Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 240, đất cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này ban đêm, mặc dù chưa từng trời mưa, nhưng thời tiết cũng không thể nói tốt, có mây đen bay tới cơ hồ che lại toàn bộ bầu trời đêm, ngẩng đầu xuyên thấu qua cây cối cành lá khe hở, nhìn hướng lên bầu trời, căn bản là không nhìn thấy mặt trăng cùng sao trời trông rừng rậm, càng là lộ ra lờ mờ. Cũng may lần này tới người chơi, một nước đều là tiên thiên cảnh trở lên, thị lực siêu cường, tại lúc nửa đêm đi đường, cũng không có vấn đề gì, mà lại lãnh phong bộ lạc mở ra thù lao, xác thực vô cùng phong phú, bởi vậy, đoạn đường này hạ, ngược lại là không có cái gì người chơi, phát ra tới qua lời oán giận. Đến lúc đêm khuya, trên bầu trời rơi ra tí tách mưa nhỏ, mưa càng rơi xuống càng lớn, về sau, càng là thổi lên gió lớn, gió mượn mưa rơi, tại núi rừng bên trong tàn sát bừa bãi, để đi đường các người chơi, không thể không bên ngoài thả ra tiên thiên cương kình, tiến hành ngăn cản, một chút tu luyện nội lực thành tựu tiên thiên, cũng phóng xuất ra mình tiên thiên chân nguyên che chùm lên thân thể tầng ngoài, về phần còn lại mấy cái bên kia tu luyện linh lực thành tựu tiên thiên người chơi, cũng các có biện pháp, hay là cho mình che đẩy cái trước thuật pháp bình chướng, hoặc là tràn ra linh lực hóa thành linh lực sương mù bao phủ quanh thân, làm như vậy mặc dù không có gì lực phòng ngự, có thể dùng để trở ngại mưa gió, vẫn là đầy đủ. Mọi người lại nhiều chèo chống một chút, lập tức tới ngay chỉ định đất cắm trại. Có lãnh phong bộ lạc người chơi hô lớn, không sai biệt lắm nửa đêm lúc rạng sáng, tại một đám các người chơi gắng sức đuổi theo phía dưới, rốt cục đạt tới cái gọi là chỉ định đất cắm trại điểm. Cái gì đó, cái gọi là đất cắm trại, không phải liền là một mảnh phổ thông sơn lâm nha, không thể che gió, không thể ngăn mưa túc cái cọng lông doanh. Có người chơi nhìn về phía mảnh này đất cắm trại, bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói. Đúng đấy, quá nói nhảm, ta còn tưởng rằng chỉ ít có thể có một cái sơn động cái gì cung cấp chúng ta nghỉ ngơi đâu, kết quả còn muốn đội mưa đợi ở chỗ này qua đêm. Có người chơi phụ họa nói. Bất mãn người chơi có rất nhiều, nhưng Đoạn Trần, đứng tại mảnh này phổ thông sơn lâm bên ngoài, trên mặt biểu lộ lại có chút nghi hoặc chỉ vì tại trước người hắn, mắt thường thấy, rõ ràng có một mảnh sơn lâm, nhưng ở hắn thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới, hắn lại cảm giác được phía trước chỗ yếu ớt âm thầm một mảnh, căn bản cũng không có bất kỳ cây cối sơn lâm tồn tại. Đây là có chuyện gì? Trướng nhãn pháp, mang theo dạng này nghi hoặc Đoạn Trần đứng tại chỗ bất động, mặc cho lấy mưa to hướng về hắn rơi xuống, sau đó bị hắn ngoại phóng tầng kia hộ thể cương kình cho cách trở tại ngoài thân, mà hắn thì nhìn chăm chú lên lãnh phong bộ lạc những cái kia các người chơi, theo thứ tự đi hướng phía trước chỗ cái kia phiến sơn lâm, sau đó, liền gặp bọn họ đang đến gần cái kia phiến sơn lâm thời điểm, liền từng cái quỷ dị biến mất. Trướng nhãn pháp, quả nhiên là trướng nhãn pháp. Đoán chừng tại phía trước chỗ, hẳn là liền tồn tại một cái ẩn nặc trận pháp, mà lại cái này ẩn nặc trận pháp đẳng cấp còn không thấp. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, liền gặp bị lãnh phong sai khiến làm người chỉ huy cái kia tiểu mập mạp Hạo Nam Vân, vận khởi tiên thiên cương kình quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đừng hốt hoảng, phía trước chỗ chính là ta lãnh phong bộ lạc đặc địa bố trí tốt đất cắm trại, còn mời mọi người đều đi qua, bên trong không chỉ có thể che gió tránh mưa, mà lại đã đốt tốt nước nóng, nấu xong canh nóng, chờ lấy các vị. Chốc lát thời gian trôi qua, đất cắm trại bên trong. Đoạn Trần ngồi ở một cây cối bị chặt cây về sau, lưu lại gốc cây bên trên, cầm một cái thổ gốm chén lớn uống vào bên trong nóng hổi canh thịt, một bên uống vào, một bên để mắt đánh giá bốn phía địa phương này, cây cối rõ ràng đều bị chặt cây rơi mất, chỉ còn lại có từng cái gốc cây lưu ngay tại chỗ, đất cắm trại bên trong không gian rất lớn, ở giữa khu vực còn mang lấy từng cái thổ bình gốm con, bình ra đời lửa cháy, bình bên trong thì chịu đựng một bình bình canh thịt chính bốc lên bừng bừng nhiệt khí tản ra từng đợt mùi thịt, từng cái người chơi chính vây quanh ở những thứ này thổ bình gốm con bên cạnh dùng trong tay bị phân phát xuống tới thổ gốm chén lớn, đi thịnh bình gốm bên trong canh thịt. Đoạn Trần ngồi chỗ này gốc cây, diện tích kỳ thật rất lớn, không chỉ là hắn, liền ngay cả Quý Cần cùng Di Thạch cũng đều ngồi ở nơi này, Di Thạch không có nói nhiều, chỉ là một bên uống vào thổ gốm trong tô canh thịt, một bên gặm lấy trong tay một khối hoang thú thịt khô, về phần ngồi tại Đoạn Trần một bên khác Quý Cần, liền không có thành thật như vậy, hắn tại uống một ngụm canh thịt về sau, một đôi mắt quay tròn đánh giá bốn phía chật chật cảm thán nói. Cái này lãnh phong bộ lạc thật đúng là đại thủ bút, liền cái này cái gọi là đất cắm trại, liền bố trí hai cái trận pháp, một cái là cỡ trung trở lên ẩn nặc trận pháp, một cái khác hẳn là loại phòng thủ trận pháp, cách trở phía ngoài mưa gió dùng. Cặp Đoạn Trần bọn hắn đều không nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy lớn không cần phải như vậy, chúng ta lần này tới người chơi, đều là tiên thiên cảnh trở lên người chơi cao thủ, đừng bảo là có tiên thiên cương kình cái gì hộ thể, coi như không có những thứ này, mặc cho mưa kia nước đánh vào người, lấy tiên thiên cảnh người chơi tố chất thân thể cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, vì che gió che mưa còn cố ý bố trí trận pháp chỉnh ra như thế cái doanh địa đến, thật sự là quá lãng phí, quá không cần thiết. cho nên nói, là người ta mời ngươi, mà không phải ngươi thuê mời người ta. Di Thạch rốt cục mở miệng nói chuyện cũng phát biểu khác biệt quan điểm. Từ Di Sơn Đại Bộ đến Văn Bộ mặt rơi bản đồ địa hình, ta có nhìn qua, phiến khu vực này, nếu như ta đoán không lầm, khoảng cách Văn Bộ mặt rơi cũng không xa, lấy tiên thiên cảnh đi đường tốc độ nhiều nhất 2 giờ, liền có thể đến cái kia Văn Mặt Bộ lạc, sở dĩ tốn hao giá tiền rất lớn, bố trí ở chỗ này như thế cái đất cắm trại, ta cảm thấy Lãnh Phong Bộ lạc ý nghĩ hẳn là, để chúng ta những thứ này người chơi tại đêm nay có thể nghỉ ngơi tốt, dưỡng đủ tinh thần về sau, lấy trạng thái tốt nhất chiến lực đi đối mặt ngày mai cùng Văn Bộ mặt rơi trận chiến kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, hắn tương đối tán thành Di Thạch cái quan điểm này, uống vào trong chén canh thịt, hắn không khỏi xuyên thấu qua tầng kia nhàn nhạt trận pháp màn sáng, hướng về đất cắm trại chi nhìn ra ngoài, đất cắm trại bên ngoài bầu trời, mặc dù lờ mờ một mảnh, nhưng lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, có mưa như chút nước mưa to từ trên bầu trời vẩy xuống, bị gió lớn thổi lất phất nghiêng nghiêng đánh vào trận pháp màn sáng phía trên, khơi dậy một chút xíu nhỏ bé gợn sóng, mà tại đất cắm trại chung quanh cái kia từng mảnh nhỏ thật chính sơn trong rừng, những cái kia cao lớn cây cối, bọn chúng cảnh tại mưa to gió lớn bên trong, hắc ám chân trời phía dưới, điên cuồng loạn vũ, như vạn xà nhốn nháo, quần ma loạn vũ. Đoạn Trần tự hỏi, tại đất cắm trại bên ngoài hoàn cảnh như vậy phía dưới, liền xem như hắn dạng này thường xuyên ngủ ngoài trời tại trong núi rừng người cũng không thể ngủ được an ổn, càng đừng đề cập còn lại mấy cái bên kia cái tiên thiên cảnh người chơi. Đang lúc hắn bưng thổ gốm chén lớn, nhìn chăm chú lên cảnh tượng bên ngoài, có chút xuất thần thời khắc một Lãnh Phong bộ lạc người chơi đi tới, rất lễ phép đối Đoạn Trần có chút khom người nói. Đoạn Trần lão đại, chúng ta Lãnh Phong thủ lĩnh, mời ngươi đi qua một chuyến. Cách chương.